Chương 377, cuối cùng bị ngăn chặn, cầu đặt. Chương và tiết báo sai thượng một chương, chương và tiết mục lục tiếp theo chương gia nhập phiếu tên sách. Đề cử đọc, ba tốc nhân gian thiên hạ thứ 9 phục thiên thị phi kiếm hỏi phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên muôn đời thứ nhất đế siêu phẩm vu sư đường lớn hướng lên trời mục thần nhớ điểm nói mới thôi. Đao mang ở thiên diệt cổ thành hạ xuống. Thành Khải nhanh chóng phá không, hướng Tô Vũ đuổi theo, hắn không cảm ứng được Tô Vũ ở đâu, nhưng là giờ phút này, đám mây mới vừa tiêu tán, tử linh rồi đột nhiên xuất hiện mấy chục đầu, Tô Vũ tất nhiên tại nơi. Vâng! Thành Khải một thương chắc ra, đem một đầu chặn đường đích tử linh tạp phi, trực tiếp vọt tới tử linh trung ương, cũng không thấy được Tô Vũ. Bốn phía tử khí mãnh liệt mà đến. Ăn mòn lực bùng nổ. Thành Khải trên người, cổ thành lệnh buộc phát ra mỏng manh quang mang, giúp hắn ngăn cản ở này đó tử khí, khả tử linh nhiều lắm. Ngay sau đó, Thành Khải trong lòng cả kinh, thanh tỉnh, nhanh chóng chạy ra khỏi tử linh đích vòng vây. Nay tử linh, có tử linh nhìn hắn một cái, bất quá rất nhanh đều rời đi, tiếp tục hướng Tô Vũ đuổi theo. Thanh Khải không phải bọn họ đích chủ yếu mục tiêu. Thanh Khải ánh mắt lạnh lùng, tâm tình thực không xong. Mà giờ khắc này, kia Sơn Hải 6 trọng đích Ngân Khải, Sơn Hải 1 trọng đích Đốt Khải, đều giết lại đây, Đốt Khải cũng bị thương, thương thế không nhẹ, trong mắt còn mang theo một ít nghĩ mà sợ. Giờ khắc này, trừ bỏ bọn họ vài vị, còn lại đích này thẳng tới trời cao bay lên không, cơ hồ bị Tô Vũ này một đao toàn bộ xử lý. Thẳng tới trời cao bay lên không vốn là tốc độ không bằng Sơn Hải, đều ở phía sau đi theo. Một đao xuống dưới, cơ hồ cũng chưa chạy trốn, tổn thất thảm trọng. Huyền Khải bộ tộc ở cổ trong thành, nhân thủ thượng trăm, yếu nhất đều là bay lên không cảnh, thẳng tới trời cao cảnh cũng không ít, Sơn Hải cảnh ước chừng có 6 vị, mà giờ phút này, chỉ còn lại có bọn họ 3 vị. Thanh Khải rồi đột nhiên nhìn về phía bên kia đích nói thành giờ phút này gắt gao lôi kéo chín huyền, hắn chuẩn bị đi rồi. Truy tung Tô Vũ rất khó. Hơn nữa, càng ngày càng hung hiểm. Thanh Khải giống như nhìn ra tâm tư của hắn, thanh âm có chút phát lạnh nói thanh huynh, Tô Vũ bất tử, vạn tộc còn có thể ngủ được sao không? Đừng quên, hắn là nhiều thần văn hệ. Hắn mới 19 tuổi, đã muốn có thể sát Sơn Hải tam trọng. Còn muốn chạy? Đều tới rồi này nông nỗi, ngươi còn muốn đi? Nói thành nhìn về phía hắn, trầm mặc một hồi, ta cần càng nhiều đích cường giả trợ giúp. Hiện tại, rất nguy hiểm. Nơi đây có thể vững vàng áp chế Tô Vũ đích chỉ có Thành Khải, hắn cùng vị kia Sơn Hải 6 trọng đích Ngân Khải, cũng không nhất định có thể nhất định trấn áp trụ Tô Vũ, lại là ở cổ thành này phức tạp đích hoàn cảnh chung. Thanh Khải cảm ứng lực quá yếu, vẫn tra xét không đến đối phương, cái này rất nguy hiểm. Đã chết một vị Sơn Hải tam trọng, hắn phải thận trọng. Lại đến vài lần như vậy đích đánh lén, hắn phán đoán, kế tiếp có thể chính là Chín Huyền hoặc là Đốt Khải. Đốt Khải đã chết không có việc gì, Chín Huyền đã chết, kia mới là đại phiền toái. Cho nên, hắn phải đi. Thanh Khải không nói chuyện, nhìn về phía trước kia nồng đậm đích tử khí, kỳ thật, giờ phút này Tô Vũ cơ hồ 100% ở nơi nào mặt, bị tử linh vây quanh. Khả hiện tại, làm sao bây giờ? Sắt đi vào. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía nói thành, ta Huyền Khải bộ tộc, đối tử linh áp chế không mạnh, ngược lại dễ dàng bị tử linh vây quanh, an mòn, cắn ướt. Khả tiên tộc, từ trước đến nay là tử linh đích thiên địch, nói thành huynh không bằng đi vào tìm tòi, ta vi chín huyền tiên tử hộ nói. Này lưỡng tiên tộc nghĩ không ra lực, như thế nào có thể? Chín huyền thực lực nhược một ít cho dù, ngươi nói thành cũng không được. Tô Vũ giết qua Sơn Hải tam trọng, mà ngươi, giết qua Sơn Hải năm trọng. Tử linh đối chủng tộc khác khắc chế lực rất lớn, đối tiên tộc có khắc chế tử linh đích phương pháp, điểm này, Huyền Khải bộ tộc rõ ràng. Thanh Khải u lạnh nhạt nói thành huynh, tộc của ta vì trảo bộ Tô Vũ, ngã xuống 3 vị Sơn Hải, nhiều vị thẳng tới trời cao, nói thành huynh, sẽ không nguyện ra chút lực. Tô Vũ tất tại nơi tử linh vây quanh bên trong, hắn đến bây giờ cũng chưa tử, tất nhiên có nhằm vào tử khí phương pháp, mà ta, một khi lâm vào trong đó, chẳng sợ có cổ thành lệnh, bởi vì cấp bậc không đủ, cũng sẽ bị tử linh nhằm vào áp chế. Nói thành huynh, ngươi cảm thấy được đâu? Hắn u lãnh địa nhìn về phía nói thành. Tộc của ta đã chết 3 vị Sơn Hải, tiếp cận 20 vị thẳng tới trời cao cường giả, ngươi tiên tộc không nhắc tới kỳ một chút, hiện tại muốn đi. Nghĩ muốn cái gì đâu? Muốn bắt Tô Vũ đích cũng là các ngươi, muốn chạy đích cũng là các ngươi, cuối cùng tử đích đều là Huyền Khải bộ tộc, tiên tộc hay không quá mức tự đại. Gặp nói thành không trở về nói, Thành Khải lại u lạnh nhạt nói, Tô Vũ không chết, cũng không có việc gì, tộc của ta nguyện bồi thường trăm tích huyền hoàng dịch, hóa giải này cửu. Thanh Khải, Hồng Khải bọn họ bị giết, cũng là gieo gió gặt bão, nói thành huynh cảm thấy được như thế nào. Nói thành thật sâu nhìn hắn một cái, đây là tướng quân chính mình. Ngươi tộc cùng Thiên Chú Vương. Hắn còn chưa nói hoàn, Thanh Khải lạnh lùng nói, vô phương, tộc trưởng nếu là làm ra quyết định, thì phải là đồng minh, ta tin tưởng người khác tộc hội làm ra nhượng bộ. Thanh Khải huynh, ngươi, có thể thay biểu Huyền Khải Vương. Không thể. Thanh Khải lạnh lùng nói, nhưng là, làm cổ thành giờ phút này đích tỏa chấn người. Ta sẽ chi tiết cùng tộc trưởng đăng báo hôm nay một trong thiết, nhân thần tiên ma, nhân tộc thiên tiêu, ma tộc thiên tiêu, ta đều kiến thức, cũng không thấy được tiên tộc thiên kiêu mạnh. Trong lời nói đích ý tứ thực minh xác. Người tiên tộc, nếu không thể cho chúng ta muốn nhìn đến gì đó, kia thật có lỗi, chúng ta không cùng các ngươi chơi. Từ vài vị Sơn Hải, chúng ta nhận thức. Chẳng những nhận thức, trả lại cho Tô Vũ bồi thường trăm tích chân quý vô cùng đích Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch. Vạn tộc đầu nhập vào các đại cường tộc, dựa vào các đại cường tộc, kia cũng là muốn xem các tộc biểu hiện đích. Không phải ngốc niết dựa vào. Tiên tộc không thể cho bọn hắn mang đến gì ưu đãi, không thể làm cho bọn họ nhìn đến gì cường đại chỗ, vì sao phải đầu nhập vào tiên tộc. Nói Thành nhìn hắn một cái, không ra tiếng. Chín Huyền nhịn không được quát khe nói, Thành Khải đạo huynh đích ý tứ là tiên tộc không bằng nhân tộc. Thành Khải hờ hững nói, ít nhất hiện tại là như thế. Nhị vị thiên tiêu, Khả Sát Sơn Hải, cũng bị Tô Vũ đùa giỡn đích xoay quanh. Về phần ta bất quá Huyền Khải bộ tộc lao phế vật thôi, tộc của ta vốn là không bằng nhân tộc, bất hòa nhân tộc địch nổi. Liền đơn giản như vậy. Hắn liền thừa nhận Huyền Khải bộ tộc phế vật, có năng lực như thế nào? Vốn là không bằng nhân tộc. Lúc này đây đuổi giết Tô Vũ, ở Trịnh Bình xuất hiện lúc sau, bọn họ đã muốn buông tha cho. Là tiên tộc đóng gói phiếu, giết Tô Vũ không có việc gì, tiên tộc gánh vác hết thảy, Huyền Khải bộ tộc cũng muốn nhân cơ hội cùng tiên tộc dựa, này bộ tộc rất mạnh. Nhưng mà, cường thịnh trở lại, không muốn xuất lực, kia Huyền Khải bộ tộc cũng không đốc. Thành Khải u lạnh nhạt nói Thành huynh cùng chín huyền tiên tử có thể hiện tại rời đi trong lời nói, ta Huyền Khải bộ tộc sẽ gặp cùng Tô Vũ giải hòa. Đến tận đây, tiên tộc cũng đừng còn muốn mượn sức Huyền Khải bộ tộc. Hắn đại biểu không được Huyền Khải vương, nhưng là, hôm nay hết thảy hắn hội toàn bộ đăng báo. Hội cực lực khuyên bảo, không cần cùng tiên tộc kết minh, tiên tộc quá mức vu lanh huyết thích kỷ, không có khả năng vi Huyền Khải bộ tộc mang đến gì ưu đãi, chỉ có tai nạn. Nói Thành hít sâu một hơi. Hắn biết, chính mình bị tướng quân. Hôm nay đi rồi, có lẽ sẽ vứt bỏ Huyền Khải bộ tộc đích minh ước, trăm cường chủng tộc thoát ly tiên tộc chi minh, này trách nhiệm, hắn cũng rất khó gánh vác đích khởi. Ta có thể lưu lại. Nói Thành hít sâu một hơi, nhưng là chín huyền không được, nàng thực lực không bằng Tô Vũ, rất có thể sẽ bị tập sát, chín huyền đã chết. Đối Huyền Khải bộ tộc cũng không gì ưu đãi. Thành Khải ưu lạnh nhạt nói, đã chết. Có lẽ rất tốt. Nói Thành huynh, tộc của ta có thể chết, tiên tộc cũng có thể tử. Đã chết, ngươi tộc có lẽ mới có thể cùng Tô Vũ không chết không ngừng, chớ có trách ta nói đích sự thật chính là như thế. Nếu không, tộc của ta cùng Tô Vũ chém giết, ngươi tộc cuối cùng đứng ra, nói một tiếng nhân tiên vi minh, Huyền Khải bộ tộc như thế nào tự lập. Hắn ước gì tiên tộc chết một người thiên tài. Đã chết sẽ chết. Tiên tộc chẳng lẽ nên vì một thiên tài, vứt bỏ cùng Huyền Khải bộ tộc đích hợp tác? Không có khả năng đích. Chẳng sợ chín huyền nói Thành này một mạch bất mãn, nhưng này một mạch, không có nghĩa là cả tiên tộc. Nói Thành lạnh lùng nhìn thấy hắn, Thành Khải huynh, không tất yếu như thế. Như vậy, kế tiếp, người ta đi giết Tô Vũ, chín huyền, Ngân Khải, Đốt Khải một mực cùng nhau, một tấc cũng không rời, ba vị liên thủ, Ngân Khải lại Sơn Hải sáu trọng, vì chín huyền, cũng vì Đốt Khải bọn họ, Thành Khải huynh cảm thấy được như thế nào? Thành Khải lo lắng một lát, Đạm Mạc nói, có thể. Ta cũng muốn nhìn xem, tiên tộc con cưng nói Thành đích thực lực. Nói Thành ca. Chín huyền truyền âm, nói Thành nhanh chóng truyền âm nói, cẩn thận một chút, đừng nói cái gì. Giờ phút này đi không được, nay Thành Khải tức giận ngã xuống ba vị Sơn Hải, ta phía trước lo lắng không chu toàn. Một khi rời đi, Huyền Khải bộ tộc thực có thể hội lựa chọn nhận thua, thỏa hiệp, thậm chí dựa nhân tộc, này đối tộc của ta bất lợi. Vạn tộc chính là như thế. Chém giết đó là thái độ bình thường, nhưng là giết ngươi sợ hãi. Giết ngươi cảm thấy được đối phương rất mạnh đại, kia đầu nhập vào ngươi không phải cái gì kỳ quái chuyện. Khác không nói, bởi vì ma nhiều kia đích cường đại cùng cường thế, này vài năm xuống dưới, vạn tộc giữa, có vài cái tiểu tộc lựa chọn dựa vào thủy ma tộc, liền bởi vì này bộ tộc niên kỷ khinh một thế hệ quá cường đại, làm cho bọn họ thấy được thủy ma tộc đích cường đại. Ở chủng tộc tồn vong trước mặt, từ mấy đồng tộc, không phải cái gì khó có thể chịu được chuyện. Cho nên, nói Thành không thể đi. Đi, Huyền Khải bộ tộc cùng tiên tộc đích minh ước hội trở thành chê cười. Ngươi bộ tộc muốn tới sát Tô Vũ, kết quả Huyền Khải tộc đã chết vài vị Sơn Hải, nhiều vị thẳng tới trời cao, các ngươi không có việc gì vô mông chạy, này sẽ làm phụ thuộc chủng tộc thất vọng đau khổ đích. Nói Thành nhìn về phía bên kia đích tử khí đoàn. Giờ phút này, hắn cũng biết, Tô Vũ tất nhiên ngay tại này tử khí đoàn chung, có lẽ ở cùng tử linh giao chiến, đối phương tất nhiên có khắc chế tử khí đích phương pháp, có lẽ là đại lượng đích thiên nguyên khí, hoặc là đặc thù đích thần văn. Mặc kệ như thế, người này đến bây giờ cũng chưa lựa chọn tiến vào cổ ốc. Mà là tại đây cùng tử linh dây dưa, đại biểu hắn không như vậy e ngại tử linh. Nói Thành đầu ngón tay thần văn xoay tròn, một lát sau, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh nói, Tô Vũ tất nhiên ở trong đó, ta đi vào tìm tòi. Nếu là thực không thể vi, ta sẽ lựa chọn cầu viện, làm cho tộc của ta thiên tài Huyền Vô Cực tiến đến. Huyền Vô Cực, thiên bảng đệ tứ đích cường giả. Sơn Hải tam trọng, Trảm Sơn Hải chín trọng đích tồn tại. Việt 6 tiểu giai giết người. Đương nhiên, thực lực càng mạnh, việt giai càng khó. Sơn Hải Tam Trọng cũng chỉ tính Sơn Hải mới vào, có thể sát Sơn Hải đỉnh, tiên tộc đích Huyền Vô Cực, cũng là danh phủ kỳ thực đích thiên tiêu, có thể sát Sơn Hải 9 trọng, đại biểu thực lực không kém gì nửa bước Nhật Nguyệt. Ít nhất so với trước mắt đích Thành Khải mạnh hơn. Thành Khải nghe được hắn nói như vậy, lúc này mới không như vậy căm tức, thản nhiên nói, vì một cái Tô Vũ, còn cần Huyền Vô Cực xuất động sao không? Nói Thành huynh chỉ cần đem Tô Vũ đánh ra Tử Linh trung tâm, ta sẽ giết hắn. Hắn kiêng kỵ Tử Linh, không phải kiêng kỵ Tô Vũ đích thực lực. Tô Vũ có thể sát Sơn Hải Tam Trọng, làm cho hắn rung động, nhưng là còn không về phần e ngại. Nói Thành trầm ngâm một lát nói, ta hết sức. Dứt lời, không hề nhiều lời, đạp khoảng không từng bước, hướng bên kia đi đến. Tô Vũ, đại hòa hại. Mà giờ phút này, Tô Vũ bị Tử Linh vần quanh, cũng là nhức đầu vô cùng. Này đó Tử Linh giống như không có gì phải giết kỹ, chiến đấu đứng lên phương thức cũng đơn giản, chính là không ngừng mà tiêu bắn chiết khí, mà nếu này nhiều đích Tử Linh, trong đó còn có mấy đầu cường đại đích, vài lần xuống dưới, hắn đích thiên nguyên khí tiêu hao thật lớn. Đương nhiên, lúc này đích hắn, trên người kim quang vần quanh, đây là phía trước khoảnh khắc vị Sơn Hải Tam Trọng cấp đích thường cho. Cùng lần trước giống nhau, là một đạo rèn luyện thân thể đích kim quang, hiệu quả tốt lắm. Lượng cũng rất lớn. Nhưng là, bị nhiều như vậy Tử Linh quấn quýt lấy, Tô Vũ cũng thực bất đắc dĩ, hắn muốn chạy lộ, khả nơi nơi đều là tử khí. Phân bảng cũng đã đánh mất, hiện tại tìm săn thiên các giao dịch cũng. Tô Vũ tiếp tục kéo Tử Linh trốn chạy, thân thể đã ở không ngừng cường hóa. Vừa mới 17 chú đích hắn, giờ phút này đã muốn có chút 18 chú đích xu thế, quả nhiên, giết người mới là tốt nhất tu luyện. Tử Linh hơn cũng tốt, ít nhất này tên không dám xuống tới. Vừa định, Tử Linh đoàn ngoại, một đạo thân ảnh hiện lên. Hắc bào thoát phá, lộ ra màu vàng hoa phục. Bên ngoài, Nói Thành nhìn về phía bên trong mơ hồ truyền đến đích thanh âm, mở miệng nói, Tô Vũ, nhân tiên hai tộc vi minh, ta lại mời ngươi đi tiên giới làm khách, nguyện ý sao không? Nguyện ý ngươi đại gia. Tô Vũ cười lạnh một tiếng, trang cái gì trang, Nói Thành là đi. Tới rồi lúc này, còn đi theo ta này bộ, ngươi thật là dối cha đích. Ngươi còn không bằng nói thẳng, muốn giết ta, ta đây cao hơn nữa nhìn ngươi liếc mắt một cái. Nói Thành không nói chuyện, từng bước bước vào, bốn phía, tử khí vần quanh. Bất quá Nói Thành đích kim bảo phía trên. Lóe ra hào quang, chống đỡ này đó tử khí. Thân thể phía trên cũng tràn đầy tán thản nhiên đích thiên nguyên khí, triệt tiêu tử khí đích ăn mòn. Hắn theo Tử Linh bên người đi qua, trên người còn đeo cổ thành lệnh, cũng làm cho này Tử Linh tránh được chính mình. Rất nhanh, hắn thấy được bị vây quanh đích Tô Vũ. Mà Tô Vũ cũng thấy được người này. Nói Thành, thẳng tới trời cao 9 trọng. Giết qua Sơn Hải 5 trọng đích tồn tại, Tô Vũ thấy được hắn, thoạt nhìn thực tuổi trẻ, có chút nghi hoặc nói, ngươi cư nhiên mới địa bảng thứ 9, bài danh như vậy thấp. Nói Thành cho hắn đích cảm giác, vẫn là rất nguy hiểm đích. Nói Thành bình tĩnh nói, ta không thiện chiến đấu, sát Sơn Hải năm trọng, cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp, có nhân tố bên ngoài ở trong đó, tuổi tác cũng lớn, tự nhiên so ra kém các ngươi. Phải không? Tô Vũ nở nụ cười, cảm giác ngươi so với kia thần tộc đích An Mân Thiên càng mạnh, hắn địa bảng thứ 6. Không, hiện tại thứ 7, ngươi còn không bằng hắn sao không? An Mân Thiên phía trước tất nhiên bảng thứ 6, hiện tại biến thứ 7, tại đây tên phía trước. Sơn Hải nhị trọng đích thực lực. Giết qua Sơn Hải 4 trọng. Nói Thành đạm cười nói, An Mân Thiên. An Mân tuổi thọ kỷ so với ta tiểu một ít, hơn nữa. Hắn chính là băng tuyết thần tộc, đều không phải là nguyên thủy thần tộc, nếu không, bài danh tự nhiên không cao như vậy. Tô Vũ nếu có chút đăm chiêu, gật gật đầu, thì ra là thế, này bằng đan, còn có này quy tắc, Việt nhược tiểu chính là chủng tộc, thực lực càng mạnh, bài danh càng cao, là đi. Nhỏ yếu. Nói Thành nghĩ nghĩ, gật đầu, nở nụ cười. Băng tuyết thần tộc nhỏ yếu sao không? Cũng không được. Bất quá trước mắt người này là Tô Vũ, thiên bảng thượng đích thiên tài. Hắn tiếp tục đi tới, hướng Tô Vũ tới gần, mà Tô Vũ không ngừng rút lui. Hắn kỳ thật muốn thử xem Nói Thành đích thực lực, nhưng là vẫn là cảm thấy được thực hung hiểm. Kiếp tự thân văn đã ở nhảy lên, đại biểu người này so với thoạt nhìn đích phải nguy hiểm. Bốn phía, tử khí rũ phát nồng đậm, an mòn đích hai người trên người đều toát ra đại lượng kim quang cùng thiên nguyên khí dao động. Xem ra, ngươi lần này đi ra, dẫn theo không ít thứ tốt. Nói Thành tiếp tục đi trước, cười nói, Tô Vũ, ta ở tò mò, ngươi vì sao không tìm cái cổ ốc trốn một trốn, ngươi cảm thấy được, ngươi có thể thắng ta. Không thể. Tô Vũ thản nhiên nói, ta thích chủ động một chút, tìm cái cổ ốc, cho các ngươi vây săn ta sao. Huống chi. Ngươi giết không được ta. Ngươi thực tự tin. Nói Thành cười cười, mà giờ khắc này, Tô Vũ cũng nhanh chóng hóa thành trận gió, biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, Tô Vũ chỗ nơi đích địa phương, đông nhiên xuất hiện một đạo cái khe. Nói Thành trong tay một quả thần văn hơi hơi vỡ ra, nhìn đến hắn chạy thoát, hơi hơi ngưng mi, Tô Vũ, không phải nói không sợ ta sao? Không phải nói, giết không được ngươi sao không? Kia còn chạy cái gì? Tùy tiện nói nói. Dứt lời, ảo cảnh hiện lên, ầm vang một tiếng, Tô Vũ ho ra máu, chữa bằng máu thần văn rung động, trực tiếp bị nói thành phá ảo cảnh. Văn Minh Sư. Hắn phía trước chỉ biết đối phương là Văn Minh Sư, đương nhiên, tiên tộc xưng hô vi tiên thuật sư. Hắn chính là không nghĩ tới, người này thần văn cùng ý chí lực như thế cường đại. Nháy mắt phá hắn đích ảo cảnh. Tô Vũ nhanh chóng trốn chạy, phía sau, nói thành lại nhằm vào, ta thành tâm mời ngươi làm khách, làm gì đâu. Giờ phút này, hắn kim bảo phía trên, cũng không đoạn bị tử khí vần quanh, bốn phía, một đầu đầu tử linh nhìn về phía hắn, giống như ở do dự, muốn hay không tiến công hắn. Nói thành thực bất đắc dĩ, tử linh, thực phiền toái gì đó. Tiêu hao quá. Chẳng sợ hắn, cũng không mang theo nhiều ít thiên nguyên khí. Tô Vũ ở tử khí trung dây dưa lâu như vậy, cư nhiên còn có thể chống đỡ. Người này chẳng lẽ rút chiến thần điện hoặc là cầu tắc cảnh đích một viên thiên nguyên cây ăn quả. Đang nghĩ ngợi tới, nói thành trong tay một quả thần văn lại hiện lên, ầm vang một tiếng nổ. Trong tay hắn xuất hiện kim quang, một phen cầm một cái đại chủy tử. Khuếch thần bí quyết. Nói thành ý chí lực hơi hơi rung động, khẽ quát một tiếng, trong tay kim quang nồng đậm, một phen nắm đại chủy tử, luôn luôn cường hãn đích đại chủy tử, hôm nay cũng bị nghiết đích có chút thoát phá dấu hiệu. Ngay tại giờ phút này, cây búa hóa thành trường đao, ầm vang một tiếng, lại xuất ra. Đốt thiên hỏa diễm thiêu đốt. Nói thành nhíu mày, khẽ quát một tiếng, trong tay xuất hiện một đạo trong sạch, thổi phù một tiếng, ngọn lửa tắt, lại một quả thần văn xuất hiện, phanh điệu một tiếng, đem trường đao đánh bay. Nói thành hơi hơi rút lui vài bước. Nay cũng không phải là thẳng tới trời cao một trọng nên có thực lực. Ngươi này ý chí lực đã sớm vượt qua thẳng tới trời cao một trọng. Của ngươi nhiều thần văn chiến kỹ, ra mỏi không phải rất thành thục, so với không được một ít nhiều thần văn hệ văn minh sư cường đại. Tô Vũ không có đáp lời, tiếp tục hướng nội vây trốn chạy. Thỉnh thoảng hội phản kích một phần, ý chí lực thượng đích giao phong, bất quá, vẫn rơi vào hạ phòng, bị nói thành hoàn toàn áp chế. Lúc này đây, Tô Vũ để ý chí lực giao phong thượng, một chút tiện nghi không chiếm được. Nói thành đích ý chí lực quá cường hãn. Khuếch thần truy đều truy bất động, nhiều thần văn chiến kỹ, cũng chỉ là hơi chút lay động một phần, nhưng là rất khó bị thương nặng hắn. Hơn nữa, người này thủ đoạn rất nhiều. Tô Vũ nếu không có một quả kiếp tự thần văn, vài lần đều thiếu chút nữa bị hắn kia không gian cắt đích thủ đoạn giết chết. Thương thương địa, một đạo không gian cắt cái khe đánh út lại. Hai người giao chiến gian, một đầu tử linh giống như không thế nào cường, lập tức bị nói thành đích không gian cái khe cắt thành hai phiến, trong nháy mắt, đại lượng đích tử khí lan tràn tới rồi tứ phương. Tô Vũ cùng nói thành đô bị này cổ tử khí bao trùm, đại lượng đích tử khí xâm nhập hai người. Nói thành sắc mặt có chút hôn ám. Trong lòng bất đắc dĩ, tại đây giao thủ, liền điểm ấy phiền thoái. Quả nhiên, ngay sau đó, không chung, rồi đột nhiên xuất hiện 7-8 đầu tử linh, lúc này đây, là nhìn chằm chằm nói thành đích, bị giết một đầu tử linh, phiền toái lớn, tử linh thứ này, trêu chọc không được. Lúc này, hai người bốn phía, quay chung quanh đích tử linh vượt qua 30 đầu. Không có quá mức cường đại đích, nhưng là, đại lượng đích tử khí, đã muốn ăn mòn đích Tô Vũ cùng nói thành đô có chút ăn không tiêu. Đổi thành người bình thường, chẳng sợ Sơn Hải, giờ phút này cũng bị tử khí cấp giết chết. Tô Vũ lại cắn nuốt một giọt Sơn Hải tam trọng máu huyết, rồi đột nhiên, một đao bổ ra. Nói thành khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay thần văn dấu vết. Nháy mắt hiện lên một thanh trường kiếm, một kiếm sắc ra, phanh điệu một tiếng nổ, đao khí tiêu tán, kiếm khí cũng tiếp tục đánh út về phía Tô Vũ. Thiên phú máu huyết. Nói thành trong mắt thần quang lóe ra, Tô Vũ người này, thủ đoạn thực không ít. Này không phải mấu chốt là người này đích thân thể cư nhiên có thể thừa nhận Sơn Hải tam trọng đích thân thể sức bật. Này đại biểu, Tô Vũ chân thật đích thân thể cảnh giới cũng không thấp, thân thể rất mạnh. Chu Thiên Chi khiếu sao không? Đích sắc đáng sợ. Tô Vũ không để ý đến hắn, tiếp tục cùng hắn giao chiến. Tuy rằng không địch lại nói thành, cũng không tới đầy hoàn toàn bị đánh chết đích tiết ấu. Mà ngay tại giờ phút này, Tô Vũ sắc mặt đại biến. Nháy mắt hóa thành bóng dáng trốn chạy, ầm vang một tiếng, bốn phía, mấy đầu tử linh bị đánh bay, Thành Khải nháy mắt hiện lên ở tại chỗ, khe như mày nói, hắn có một quả cảm ứng lực rất mạnh đích thần văn hoặc là mặt khác đồ vật này nọ. Dứt lời, lại nhìn về phía nói thành nói, ngươi bắt không được hắn. Dây dưa lâu như vậy, nói thành đô không bắt hắn, điều này làm cho hắn thực thất vọng. Thành Khải nói xong, không đợi hắn đáp lời, nhanh chóng biến mất, tử linh vây đến đây, hắn cũng không nghĩ muốn đánh chết tử linh, cấp chính mình treo chọc phiền toái. Nói thành nhìn nhìn bốn phía đích tử linh, thở dài một tiếng, tử linh nhiều lắm, trở ngại ta. Ta muốn tìm cái cổ ốc, rõ ràng một ít tử khí, Tô Vũ trên người có đại lượng đích thiên nguyên khí. Thành Khải huynh tiếp tục truy tung hắn, háo khoảng không hắn đích thiên nguyên khí. Thành Khải buồn bã nói, ta biết, mặt khác, của ta cổ thành lệnh vô dụng, có thể tìm thành chủ, mượn một chút thành chủ đích cổ thành lệnh. Này đó bay lên không thẳng tới trời cao đích tử linh, sẽ không hội tái thương tổn ăn mòn chúng ta. Thiên Hà thành chủ trở thành thành chủ, tự nhiên cũng có cổ thành lệnh, hơn nữa cấp bậc rất cao. Này đó nhược tiểu chính là tử linh, chẳng những sẽ không công kích hắn, còn có thể phục tòng mệnh lệnh của hắn, đây mới là đáng sợ nhất đích địa phương. Thành Khải cũng là không kiên nhẫn, không được trong lời nói, phải đi tìm thành chủ mượn. Hắn ta không đến, tiên tộc thật muốn ta không đến sao không? Mà lúc này Đích Tô Vũ, không quản này đó, hắn cũng khiêng không được. Chạy đi, tìm cái cổ ốc tránh một chút quên đi, về phần bị người đổ ở bên trong, kia cũng là không có biện pháp chuyện, nếu không chạy, hắn liền phiền toái. Thiên nguyên khí tiêu hao Đích nhiều lắm. Hắn cần tiếp tục lấy ra một ít máu huyết, bổ sung tiêu hao điệu Đích thiên nguyên khí. Đương nhiên, ở chạy phía trước, còn có việc muốn làm. Không giết người, đi đem bỏ lại Đích phân bảng tìm trở về, không thể không nói, không có phân bảng, thực phiền toái, muốn cùng săn thiên các giao dịch cũng chưa biện pháp, Tô Vũ không thể không thừa nhận, người ta có nắm chắc làm cho chính mình lại lấy đi phân bảng, đó là có tự tin Đích. Tô Vũ mới tiếp xúc vài lần, đều cảm thấy được thứ này không thể đâu, gác lưu trữ, chẳng sợ sẽ bị định vị đến. Tô Vũ mang theo đại lượng tử linh, tiếp tục tha một vòng, rất nhanh, tìm được rồi mất đi Đích phân bảng, thứ này cũng không ai phải, không quá lớn tác dụng. Trừ bỏ nhìn xem bảng đan, cùng với cùng săn thiên các làm một ít giao dịch. Bắt được bảng đan, Tô Vũ cũng cảm nhận được, bên ngoài vẫn có người đi theo chính mình, không phải Thành Khải chính là nói Thành, cũng lười đi quản. Nhanh chóng rơi xuống đất, trốn chạy, trong chớp mắt, tiến nhập 18 hoàng trung, chui vào một gian thoạt nhìn là người tộc cổ ốc Đích phòng ở chung. Tô Vũ không lựa chọn rời đi, hắn hiện tại, kỳ thật có thể ra khỏi thành trốn chạy. Nhưng là ra khỏi thành, kia mới là thật Đích muốn chết. Ra khỏi thành, không có tử linh. Tử Linh sẽ không đuổi theo ra đi, kia một khi Thành Khải đuổi theo, hắn chạy Đích cũng không Thành Khải mau, khi đó mới là chân chính Đích chịu chết, hắn cũng không phải là Sơn Hải đỉnh Đích đối thủ. Còn không bằng tiếp tục ở cổ thành háo, Thành Khải không phải cư dân, tại đây đợi hai ngày, ban đêm bên ngoài tử khí ăn mòn, người này chẳng sợ có cổ thành lệnh, chẳng lẽ còn có thể so sánh chính mình kiên trì Đích càng lâu. Chờ Thành Khải đi rồi, hắn lại đi cũng không mượn. Dù sao hắn thiên nguyên khí còn có, liền xem ai có thể háo Đích qua ai. Về phần những người này cầu viện, lại đến cường giả, Tô Vũ cũng không phải rất lo lắng, bọn họ có thể cầu viện, chính mình cũng có thể, tới rồi này nông nỗi, bị nhốt ở, vậy cầu viện tốt lắm. Khác không nói, Đại Minh Phủ tốt xấu phái một vị Nhật Nguyệt tới cứu mạng A. Thực không được, tiêu tiền ở săn thiên các cứu mạng tốt lắm. Tô Vũ cũng là tính toán Đích rõ ràng, tóm lại, ở trong thành háo, bây giờ còn không chết được, ra khỏi thành, có thể tử Đích rất nhanh, hắn cũng không nghĩ muốn thật sự phế đi thân thể, liền vì liều chết một cái Thành Khải, kia rất không có lời. Ngoài cửa. Tử linh hội tụ, bắt đầu tràn môn. Mà Thanh Khải, nhanh chóng mang theo Ngân Khải bọn họ, cùng nhau đổi tới. Thanh Khải nhẹ nhàng thở ra. Chạy cả đêm, người này cuối cùng bị ngăn trận. Nếu vào phòng ở, còn muốn đi ra, vậy không đơn giản như vậy. Giờ phút này, sắc trời đã muôn phiếm sáng. Dùng ba vị Sơn Hải Đích mệnh, đổi lấy Tô Vũ bị đổ ở trong phòng. Thanh Khải cũng không biết có đáng giá hay không, nếu là có thể giết Tô Vũ, ba vị Sơn Hải. Kỳ thật cũng đáng đắc. 18 Hoàng Nội, Tô Vũ bị ngăn trận. Rất nhanh. Thiên cũng sáng. Một ít sinh linh, thật cẩn thận địa xuất môn tra xét tình huống. Nội hoàng trung, một ít cường giả, còn lại là không nhỏ như vậy tâm, có sinh linh rõ ràng cách một khoảng cách quan sát, rất nhanh, liền có tin tức truyền ra, Tô Vũ, bị Huyền Khải bộ tộc ngăn trận. Đồ ở tại này cổ trong phòng. Tin tức, nhanh chóng bắt đầu hướng bốn phương tám hướng truyền lưu. Bể dục bình nguyên. Trịnh Bình mới vừa đánh chết vài vị cường giả, cả người đẫm máu, trên người Đích truyền âm phủ chấn động một chút, lấy ra nữa nhìn thoáng qua, vẻ mặt không nói gì. Nhìn thoáng qua bên cạnh Đích Hoàng Đằng, thở dài, Tô Vũ phiền thoái, bị Huyền Khải bộ tộc Đích Sơn Hải đỉnh đổ ở tại cổ trong phòng. Hiện tại, các tộc đều có cường giả hướng thiên diệt cổ thành đuổi, người này. Như thế nào như vậy không cần thiết đỉnh đâu. Hoàng Đằng cũng ngoài ý muốn nói, bị ngăn trận. Hắn còn tưởng rằng Tô Vũ có thể chạy trốn Đích, hắn đều thấy được bảng đan thay đổi, người này đáng sợ Đích dọa người, đêm qua giết một vị Sơn Hải tăng trọng. Một khi đã như vậy, hẳn là có thời gian thoát đi Đích đi. Bất quá nghĩ, chạy trốn. Có lẽ tử Đích nhanh hơn. Đổi thành chính mình, lại nên như thế nào lựa chọn? Nghĩ vậy, Hoàng Đằng cười nói, lão sư, nếu không chúng ta cũng đi nhìn xem. Nhìn cái gì vậy? Trịnh Bình tức giận nói, trước tặng ngươi quay về Đông Nước Gia Cốc, ta rồi trở về nhìn xem, này dọc theo đường đi cũng không thái bình. Dứt lời, lại nói, chính ngươi cũng cẩn thận một chút, lần này đến bể dục bình nguyên, ta giết chóc bạ bằng, cẩn thận ta một cái vô ý, ngay cả ngươi làm một trận rớt. Bể dục bình nguyên, cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Hoàng Đằng nghĩ, đành phải gật đầu. Quên đi, vẫn là đi về trước đi. Ít nhất đem Nô Kỳ đưa trở về, nữ nhân này đều nhanh treo. Kỳ thật hắn vẫn là muốn đi xem Đích, hắn thực lực cũng không tính được, giết qua Sơn Hải, thật muốn đi thấu cái náo nhiệt, cũng không dễ dàng như vậy gặp chuyện không may. Cùng thời gian, nhân cảnh, 13 nói bóng dáng, bay nhanh đi trước. Đầu lĩnh Đích ám ảnh, trên người truyền âm phủ chấn động một chút, nhanh chóng nhìn một chút, truyền âm nói, nhanh lên, tên kia bị đổ ở cổ trong phòng. Đại nhân làm cho chúng ta trong vòng 3 ngày phải đuổi tới. Theo Đại Minh Phủ xuất phát, tới chư thiên chiến trường, tái đến thiên diệt cổ thành, 3 ngày, rất khó đích một sự kiện. Bất quá giờ phút này, ám ảnh bọn họ cũng chỉ có thể nghe lệnh, toàn lực ứng phó. 6 vị Nhật Nguyệt, 7 vị Sơn Hải Đỉnh, đều là vì tới cứu Tô Vũ đích. Những người khác cũng không hề răng, vài vị Sơn Hải Đỉnh trực tiếp bắt lấy Nhật Nguyệt Cảnh đích cánh tay, làm cho Nhật Nguyệt Cảnh toàn lực chạy đi. Trong vòng 3 ngày phải đến thiên diệt thành. Cùng lúc đó, song thánh phủ, Diệp Hồng Nhạn đi ra phủ đệ, cũng không nói, lão gia hỏa kia nhiều năm không để ý tới chính mình, lúc này đây cư nhiên làm cho chính mình tới cứu Tô Vũ. Diệp Hồng Nhạn trong lòng hừ lạnh, còn có chút nho nhỏ đích đắc ý. Thời khắc mấu chốt, ngươi còn phải cầu đến ta trên đầu đến. Tô Vũ, kia tiểu tử là thật có thể gây sức ép. Lúc này mới đi không bao lâu, ngay tại chư thiên trên chiến trường, gặp phải đại phiền toái. Hiện tại, các tộc cường giả, đều hướng bên kia đuổi, ngươi một cái nhiều thần văn hệ đích, cũng không biết an phận một ít. Lại có chút nói không nên lời đích cảm khái. Nhiều thần văn hệ đích phiền toái. Nghiêm khắc lại nói tiếp, cùng chính mình kia cháu vẫn là có quan hệ đích, cháu không thành danh phía trước, nhiều thần văn hệ nào có nhiều như vậy phiền toái. Nói đến nói đi, kỳ thật vẫn là Diệp Bá Thiên lưu lại đích cục diện rối rắm. Bởi vì Diệp Bá Thiên mới làm cho vạn giới đều kiêng kỵ nhân tộc nhiều thần văn hệ cường giả của thời. Làm hại Hồng Đàm những người này, đi chư thiên chiến trường, đều đắc lén lúc đích. Mà nay Tô Vũ nháy mắt lên trời bảng, không phiền toái mới là lạ. Đổi một cái chiến người, tuyệt đối không như vậy phiền toái. Đối chiến người, vạn tộc đó là có thể sát liền sát, giết không được đánh đổ, xanh đã chết nhiều vô địch, có năng lực như thế nào. Hạ Long Võ những người này năm đó cũng là cường đại vô cùng, thiên tài vô cùng, cũng không gặp vạn tộc cường giả đều phải hàm đánh hàm giết. Hậu kỳ hàm đánh hàm sát, đó là bởi vì Hạ Long Võ sát tâm quá nặng. Diệp Hồng Nhạn đi, ám ảnh vệ cũng hướng bên kia đuổi. Mà giờ khắc này, nhân tộc đại bản doanh trung, Đại Tần Vương nhìn tình báo, thản nhiên nói, không cần phải xen vào. Vĩnh Hằng dưới đích phân tranh, không cần đi quản, huống chi cổ thành chuyện có chút phức tạp, Vĩnh Hằng tham dự đi vào càng phiền toái. Phía dưới là hắn đích thứ tử Thiên Phong Doanh đích đem chủ Tần Hạo. Nghe được phụ thân nói như vậy, trầm giọng nói, phụ thân, cổ thành có nguy hiểm như vậy sao? Không, Đại Tần Vương trầm ngâm một hồi nói, không phải nguy hiểm, mà là cổ thành bên kia tình huống phức tạp, cổ thành kỳ thật phụ trách trấn thủ một ít đồ vật này nọ, ngươi không hiểu, huống chi bên kia còn có cổ thành đứng đầu tọa trấn, tùy tiện sảng cùng đi vào, dễ dàng làm cho cổ thành danh sách đối chúng ta ra tay, việc này chỉ có thể dựa vào Vĩnh Hằng dưới đi giải quyết. Tần Hạo nghĩ mở miệng nói, kia nếu không ta mang một ít Tiên Phong Doanh cường giả quá khứ. Đại Tần Vương nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, Tiên Phong Doanh không thể mang đi, còn phải trấn thủ Đông Nước Gia Cốc. Đông Nước Gia Cốc một khi bị phá, tổn thất lớn hơn nữa. Kia Tô Vũ, mặc kệ. Tần Hạo nhìn thấy phụ thân, đây chính là nhiều thần văn hệ cao nhất thiên tài. Đại Tần Vương thản nhiên nói, đừng lo, bên kia giống như có cái tên ở. Nhìn xem Tô Vũ như thế nào tự cứu, cứu không được chính mình liền lâm vào nguy cơ chung, kia cũng là ngu xuẩn, tự cầu nhiều phúc. Không điểm năng lực, ngươi trêu chọc lớn như vậy phiền toái để làm chi? Trừ phi thực sự khác vô địch đúng tay, nếu không, hắn sẽ không còn đích. Nghĩ vậy, Đại Tần Vương thản nhiên nói, ta đã nhiều ngày đi biên cảnh tuần tra một chuyến, ngăn lại các tộc cường giả, mặt khác đích. Chính hắn vì chính mình đích hành vi phụ trách. Vô địch không tham dự này đó, nếu không, vô địch chi chiến đã sớm đã khởi đến đây. Tô Vũ có thể hay không vượt qua này một cửa, cũng phải nhìn chính hắn đích, cùng với Đại Minh Phủ cùng Đại Hạ Phủ bên kia như thế nào xuất lực, mặt khác đích, hắn cũng không có biện pháp sẵn cùng. Huống chi, gặp chuyện không may đích xác suất không lớn. Mấy ngày trước đây, hắn giống như cảm ứng được mô cái tên tồn tại, giống như cũng là hướng bên kia đi đích. Tân Hạo gặp phụ thân nói như vậy, đành phải gật đầu, không hề nói cái gì.